Ba đừng mặc lộn quần con nữa nghe. Với lại bữa nay cho con tiền thay ruột xe đạp đi. Anh nhìn xuống, thấy mình không mặc quần của con, móc trong túi ra còn mấy tờ giấy bạc. Anh lấy đủ số mua cái ruột xe, bỏ vào cái áo sơ mi của nó treo gần đó. Chị vợ liếc một cái. Sao hôm qua nói không còn một đồng, bữa nay rượt tiền của ai đó? Anh lấy 5.000 từ mấy tờ còn lại cho vào túi quần để đi đường. Số còn lại anh đưa vợ. Tôi gom 3 cái phế liệu bán được mấy chục, hồi tối tính đưa mình mà quên mất. Anh ôm hôn đứa con gái lên 3 một cái, rồi dắt cái xe cà tàng ra ngõ. Chị vợ lầm bầm mấy câu trong miệng, rồi nhìn lại mấy tờ giấy bạc anh đưa. Ra tới đường lớn, anh ghé quán cà phê Bình Dân, kêu một cái đen, trả bù hôm qua thiếu một ly, vậy là hết 2.000. Anh lại nghe đói. Hôm qua ông thầu mời ăn dỗ và đám thợ cứ chén chú chén anh. Anh không ăn được gì lại bị uống. Bình sinh anh không nghiện rượu nhưng lại không dám từ chối, sợ mất lòng người trên. Rốt cuộc, chiều về với cái mặt đỏ lừng, anh nằm lăn ra ngủ. Bây giờ thì đói. Thôi kệ, gói xôi 1.000 đỡ bụng đi. Anh vừa đạp vừa ăn. Nghĩ tới thằng con trai mới 15, đã lớn ngồn ngộn bằng 3, năm nay bước vào lớp 8, không biết học hành ra sao. Anh chỉ biết đọc biết viết. Con mồ côi mà, ở với bà ngoại tới 10 tuổi thì ngoại cũng qua đời. Ăn trực ăn nhờ, nhà dì nhà cậu thì phải làm, ai đâu có tiền lo cho đi học. Từ 13 tuổi, anh đã làm quen với cái thùng hồ. Bắt đầu làm cu li, làm chỉ để ăn 3 bữa, nhưng anh siêng năng lại hiền, ai kêu gì cũng làm, ai sai gì cũng được. Miệt mài được 7 năm, anh đã làm thợ, trong đám con gái sách hồ, anh chấm đứa coi được nhất, cho dù nó là đứa dữ dằn có tiếng. Con nhỏ thấy anh hiền lại siêng năng và không biết nhậu nhẹt bê tha như những người thợ khác, nó chịu. Đám cưới đãi được 4 mâm, 2 mâm nhà trai nhà gái, 2 mâm bạn bè. Thôi thì giàu cũng cưới, nghèo cũng cưới, cho giàu xe hoa, cho giàu kèn trống, cho giàu đãi ở nhà hàng, cho giàu cô dâu thay bao nhiêu lần áo đi nữa, thì hạnh phúc vẫn là điều quan trọng. Đám cưới không rước dâu, cái nhà lá nhỏ của vợ anh đang ở trở thành tổ ấm. Anh không nhà nên ở luôn bên vợ. Ông già vợ anh ngày xưa cũng là thợ hồ. Thời trẻ làm lụng quá sức, tới già sanh đủ thứ bệnh. Thằng con trai lớn của anh được 5 tuổi, ông ngoại ra đi. Từ lúc vợ có thai thằng con lớn, anh đã không cho làm cu li nữa. Anh ráng làm để vợ được yên ổn đẻ con và nuôi con. Anh vui mỗi khi về nhà nhìn thấy vợ thấy con. Anh không biết nói lời hoa mỹ, anh chỉ nói thật lòng. Anh làm lụng vất vả để vợ con được cái ăn cái mặc. Anh không dám ăn ngon, không đàn đúm bạn bè. Cuối tuần lãnh tiền xong, đám bạn kéo nhau làm một chầu bồi dưỡng. Anh ra chợ mua chút bánh cho con, cục xà bông thơm cho vợ. Tiền lãnh bao nhiêu anh đưa hết cho chị cất giữ. Thấy nhà hàng xóm có cái tivi, anh ao ước sao mua được một cái để vợ con không phải đi coi nhờ, coi ké nhà người ta. Nhưng như vậy chừng như cũng chưa vừa lòng chị. Chị bực tức cái nghèo của anh, chị bực tức cái khờ khạo của anh, chị muốn được chở đi chơi vào mỗi buổi chiều. Còn anh, về tới nhà cơm nước xong, đã nằm lăn ra ngủ, cả ngày phải lật lộn với công việc. Buổi trưa, anh thường lãnh làm công chuyện của đám cu li để có thêm tiền. Anh không dám than thở. Mình là đàn ông, làm không nuôi nổi vợ con thì để mặt mũi đâu. Từ lúc thằng con lên cấp 2, anh thường lén vợ cho tiền nó. Tội nghiệp, lớn rồi mà cứ ăn cơm nguội đi học, cũng phải có tiền uống nước chứ. Chị cằn nhằn những tuần anh đưa tiền ít. Ăn xài cho giữ, mai mốt vợ con đi ăn mày cho vừa bụng mấy người nghe. Anh chỉ cười, Những lần đó, anh cho tiền con mua thêm tập sách. Thằng bé thương ba, nhưng lại sợ người mẹ dữ dằn. Nó sáng lắm, mà không học giỏi được. Có lẽ, cái gen di truyền đã vậy, nó muốn nghỉ học đi làm hồ, nhưng anh không chịu. Con ơi, con cứ sáng học hết cấp ba đi, ba sáng làm nuôi con nổi mà. Anh vừa về tới nhà, đã thấy đứa con nhỏ mếu máo khóc. Nhìn thấy vợ ăn mặc như chuẩn bị đi đâu, anh ngạc nhiên. Giờ này mà mình sửa soạn đi đâu vậy? Tôi đi kiếm việc làm. Ở nhà trông vô mấy đồng lương chết đói của anh, tôi chịu hết nổi rồi. Mình đi làm gì? Anh ngạc nhiên há hốc miệng. Chị Sáu giới thiệu tôi làm ở một quán nhậu, chỉ làm mấy tiếng ban đêm thôi, mà bằng cả ngày lương của anh đó. Được chưa? Bây giờ ăn cơm rồi coi con nhỏ giùm tôi đi. Tôi đi làm mới có thêm cái ăn cái mặc, con cái ngày một lớn mà trong nhà trống hoác như vậy, ai chịu nổi chứ? Nhưng sao mình không bàn với tôi? Con còn nhỏ, mình bỏ nó ở nhà tội nghiệp lắm. Bởi vậy tôi mới đi buổi tối, anh về giữ con. Anh giữ con không được sao? Chị nói rồi, cua cái túi sách, bước ra cửa. Con bé khóc thét lên, anh ẵm xốc con lên dỗ dành. Nín đi con, bà ẵm con đi chơi nghe, đừng khóc nào. Thằng con trai vừa về tới cửa, vẻ mặt buồn thiu, nó đã biết chuyện. Con thấy mấy bữa nay dì Sáu qua nói gì với má? Con không dè má đi làm ở quán nhậu, con đã nói ba cho con nghỉ học, theo ba đi làm hồ mà ba không chịu. Mấy cái quán đó phức tạp lắm, con không muốn má đi làm ở đó đâu ba. Con còn ở tuổi đi học thì cứ ráng học đi, biết chữ rồi làm được công chuyện nhẹ nhàng hơn, chứ như đời ba thì cực khổ lắm. Thằng con buồn xa mặt, nó nhìn ba bằng ánh mắt cảm thông. Con nhỏ đã nín khóc, anh ẵm con đi dài theo con hẻm. Một vài người nhìn anh ái ngại. Chị đi làm được một tuần, đêm nào về cũng đầy mùi bia rượu. Chị có vẻ ngượng ngùng với anh. Khách ép mình thì mình phải chịu. Đi làm thì phải được lòng khách, chủ người ta mới mướn mình chứ. Anh buồn bã không nói gì, anh không lạ gì cái cảnh trong các quán rượu, nhưng anh không quen cãi lẫy với vợ, và anh cũng hiểu chị muốn chia sẻ cái gánh nặng gia đình với anh. Anh tuy không vừa ý công việc chị đang làm, mà lại không có giải pháp nào tốt hơn. Hôm kia, chị đã mua cho anh một bộ đồ, thằng lớn bộ đồng phục. Anh không vui gì khi nhận quà từ những đồng tiền của chị làm ra. Đêm nay con bé bị sốt, nó không ngủ mà cứ vật vã khóc. Biểu thằng lớn giữ em, anh chạy ra hiệu thuốc đầu hẻm mua cho con một liều. Đã 9 giờ rồi, anh độ chừng chắc một tiếng đồng hồ nữa chị về. Anh cho con uống thuốc và thắt thòm ngồi chờ. Đồng hồ nhà bên gõ đều 12 tiếng. Anh giật mình ngơ ngác, mòn mỏi quá nên anh đã ngủ quên trên ghế. Chị vẫn chưa về. Anh vặn cao ngọn đèn rồi dở mùng con. Con bé chừng chịu thuốc đã ngủ say. Anh bỗng lo sợ, không biết có chuyện gì mà tới giờ này chị vẫn chưa về. Anh khép cửa và đi ra đường. Trời dường như sắp mưa, hơi nước lành lạnh trong không gian tĩnh mịch làm dứt cơn buồn ngủ. Anh ra tới đường lớn, có bóng một người đàn bà bước chênh choáng như một người đang say rượu. Anh ngờ ngợ rồi đi nhanh tới. Người đàn bà quỵ xuống đường, anh tới gần, sao giống vợ mình quá, nhưng quần áo thì không giống. Anh cúi sát xuống thì chị đã ngã vật ra đường. Ánh đèn đường vừa sáng trên gương mặt người đàn bà ấy, anh thảng thốt, trời ơi, đúng là vợ mình rồi. Bằng tất cả sức lực đàn ông, anh ẵm xốc chị như ẵm một đứa bé, rồi bước nhanh về nhà. Khi đã được lau mặt bằng nước ấm, đã được uống chút nước trà gừng, chị tỉnh lại và thút thít khóc. Thằng con trai đã thức dậy từ lúc ba nó ẵm má nó vô nhà. Nó lăng xăng nấu nước giúp ba, và bây giờ lại ngồi bó gối. Anh ngồi kế bên và cứ để yên cho chị khóc. Anh chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy chị như vậy, anh không nỡ hỏi. Chị vẫn khóc

bỗng thấy cuộc đời này anh mới là người chồng xứng đáng nhất. Chị chắc chắn anh sẽ không làm cái việc có lỗi với chị, và chị nhớ lại những gì mình đã cư xử với anh. Chị mường tượng giờ này chắc anh đang lo lắng. Nước mắt chị lại trào ra. Dường như có một vết thương trên môi. Chị đưa tay sờ và thấy máu. Chị bật khóc thành tiếng và lùi thủi bước đi trong nỗi đau đớn ê chề. Chị chỉ mong có anh bên cạnh lúc này để chị được chở che. Cái ý nghĩ về anh đã giúp cho chị có thêm sức mạnh, bước ngã bước siêu. Cuối cùng chị cũng về được để gặp anh. Trời mưa xong rồi cũng dứt, những hục hạc trong căn nhà ọp ẹp của anh chị cũng không còn nữa từ sau cái đêm kinh hoàng đó. Chị nghỉ làm và mua một chút bánh kẹo bán cho đám con nít trong xóm. Người trong xóm cũng không còn nghe tiếng, chị chửi chồng chan chát từ lúc vừa thức dậy. Chị đã thay đổi đến thằng con trai cũng ngạc nhiên. Chị thấy thương chồng biết bao khi so sánh anh với những người đàn ông chị đã gặp. Chị muốn bù đắp lại những tổn thương mà chị đã gây ra cho anh. Còn anh, khỏi phải nói cũng biết anh hạnh phúc đến giường nào. Trời đã thương và đền trả cho anh. Anh đã không trách cái việc làm nông nổi của chị. Anh biết chị không phải là người xấu, chị cũng vì gia đình mà phải dấn thân. Trái tim biết yêu thương và biết tha thứ của anh đã thức tỉnh con người chị. Chị đã cảm nhận thế nào là hạnh phúc và chị đã gìn giữ nó. Thằng con trai bỗng dưng học khá lên, chính tình thương yêu của ba má và không khí vui vẻ ấm cúng của gia đình đã tiếp thêm lòng tin và sức mạnh cho nó. Chỉ còn một nguyện vọng vô cùng chính đáng của chị mà anh phải thực hiện cho bằng được. Em thích được anh chở đi chơi vào mỗi chiều, cho dù là trên chiếc xe đạp chẳng mới mẻ gì của anh. Và dĩ nhiên là anh đồng ý. Một câu chuyện giản dị với những chi tiết gần gũi đời thường, chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện cái nghèo đeo đẳng không buông tha một gia đình thợ thuyền, rồi chuyện lục đục, vợ cằn nhằn, chồng buồn bã, con cái học hành sút kém. Nhưng biến cố chỉ thực sự xảy ra khi người vợ nhiều tham vọng, quyết tâm muốn đổi đời. Xoay quanh cuộc sống của một gia đình công nhân thiếu chiếc hụt sau, hạnh phúc thật gần khiến mỗi người không khỏi ngẫm ngợi về những nhọc nhằn mưu sinh ở đời. Chẳng ai trên đời này lại không muốn mình có một cuộc sống dư giả, không vướng bận lo toan. Tuy nhiên, mỗi người một hoàn cảnh riêng với những nỗi khó nhọc riêng, biết chấp nhận và từng bước gắng gỏi mới là cách lựa chọn sáng suốt và đúng đắn nhất. Chẳng có hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống, cũng như sự đổi đời giàu sang, chân chính chẳng thể tới dễ dàng ngày một ngày hai. Nỗi đắng cay mà người vợ nông nổi phải gánh chịu chính là bài học đắt giá nhất mà cuộc đời đã dạy cho chị khi chị rơi vào u mê lạc lối. Hạnh phúc thật gần, thêm một lần để mỗi người hiểu rằng hãy biết trân trọng những gì mình đang có trong tay. Đừng dại dột để rồi một phút nông nổi có thể hủy hoại mái ấm nhiều người mơ ước. Có lẽ đó cũng chính là những tâm sự mà tác giả Trầm Nguyên Nhi Anh muốn gửi tới bạn đọc. Phần tiếp chương trình, mời các bạn cùng thưởng thức truyện ngắn mini Tâm Cảm của Hoàng Hương. Bỏ thêm chiếc áo mưa vào cốp xe, hắn nhủ thầm, có báo cấp 3 cũng không sợ nhé. Chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn, hắn ung dung dắt chiếc xe máy đi làm. Hắn có thói quen ngày nào cũng dành ra dăm 10 phút vào uống trà đá bên vỉa hè, chỗ chợ gần cơ quan, thư thả ngắm dòng người đi lại trên phố. Hôm nay có một dự án quan trọng cần hoàn thành nên sáng hắn đi làm sớm hơn mọi ngày. Sau khi uống trà xong, dắt xe xuống đường, hắn giật mình bởi một giọng nói khàn khàn run run. Chú ơi, chú ăn rau không? Trước mắt hắn là một bà cụ già, trông bộ quần áo bạc màu, lưng còng hẳn xuống, đang cố ngước lên nhìn. Bên cạnh bà cụ mạch rau cải có phần héo và xấu, hắn nghĩ có lẽ cho cũng chẳng ai buồn lấy. Ăn hộ tôi mớ rau đi chú. Giọng bà cụ run run pha chút khẩn khoản, ánh mắt nhìn gần như van lơn. Mắt hắn cụp xuống, bần thần một lát, gã chợt quay đi và đáp nhanh: con không ăn đâu bà ạ. Trong đầu hắn chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi nghĩ đến công việc với kế hoạch dự án phải hoàn thành trong ngày hôm nay, cảm giác ấy qua rất nhanh. Hắn ngồi lên xe và bắt đầu nhấn ga như sắp trốn chạy. Chợt tiếng bà cụ lại yếu ớt vang lên: ăn giúp tôi mớ rau cô ơi. Sao héo quắt thế này mà bà cũng dám bán cho người ta ăn à? Thôi bà mang về mà cho lợn cho gà ăn. Giọng con gái chăn chát có phần cay nghiệt đáp lại. Bà cụ dường như chán nản, không nói câu gì. Tò mò hắn quay lại nhìn, một cô gái cũng tầm tuổi hắn. Bóng bà cụ lầm lũi khổ sở trong nắng sớm buổi bình minh. Có lẽ từ giờ đến trưa rau của bà lão cũng héo mất, chẳng bán được cho ai. Khẽ cong mày, lòng hắn trào dâng cảm xúc khó tả. Đợi cô gái đi khuất, hắn quyết định quay xe lại. Bà ơi, rau bao nhiêu một mớ ạ? Rau tôi bó to, 3.000 một mớ chú ạ. Bà cụ vui mừng đáp. Hắn không nói thêm câu gì, lặng lẽ rút tờ 20.000 đưa cho bà cụ. Chú mua 7 mớ à? Sao mua nhiều thế? Con mua cho cả bạn, trưa nay chúng con liên hoan ạ. Bà cho gửi mấy mớ rau này đến chiều con quay lại lấy, bây giờ con phải đi làm. Nói xong hắn nhấn ga đến thẳng cơ quan, như sợ ai vừa nhìn thấy hành động vừa xảy ra. Nhưng lần này hắn không còn bị suy nghĩ ích kỷ ám ảnh, tự nhiên hắn thấy lòng vui vui. Chiều hôm ấy, sau khi hoàn thành dự án của công ty, phía đối tác mời đi chiêu đãi, trời bắt đầu đổ mưa. Đứng trên tầng 3 của nhà hàng, nhìn xuống những hàng cây bên kia đường đang oằn mình trong gió, hắn nghĩ đến thân phận những kiếp người đang từng ngày vật lộn với cuộc sống thường nhật, với gánh nặng cơm áo gạo tiền, bất giác. Hắn nghĩ đến bà cụ bán rau ban sáng. Nào, chúng ta vào bàn tiệc thôi. Giọng phía sau vang lên, làm gián đoạn suy nghĩ của hắn. Bắt đầu buổi tiệc, hình ảnh bà cụ biến mất hẳn, mưa cứ xối xả tuôn. Hôm sau, công ty có quyết định cử hắn đi miền Trung thực hiện dự án. Hắn bận bù đầu với những bản thiết kế, những hạch toán, những buổi tiệc tùng chiêu đãi. Hắn quên hẳn bà cụ. Cuối cùng thì thời hạn 2 tuần cũng đã kết thúc. Trở về nhà hắn ngủ li bì cả ngày thứ bảy. Chiều chủ nhật hắn quyết định xách xe máy, chạy loanh quanh khắp thành phố. Chạy xe chán, hắn ghé vào quán trà đá mọi khi vẫn ngồi. Có mấy bà dỗi việc đang nhỏ to buôn chuyện. Chưa kịp nhấm nháp cốc trà, giọng một bà béo làm gã giật mình. Bà cụ bán rau chết rồi. Một giọng khác vang lên. Bà cụ bán rau cải hay đi qua đây hả chị? Ừ, tội nghiệp bà cụ. Giọng của chị bán hàng nước khẽ nói. Cách đây gần nửa tháng, không hiểu sao bà cụ chở trứng ngồi dưới mưa, bên mấy mớ rau cải đã héo. Có người đi qua thương tình hỏi mua giúp, nhưng bà cụ nhất quyết không bán. Mấy hôm sau, không ai thấy bà cụ đi bán rau nữa, nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh. Nghe đến đây, mắt hắn chợt nhòa đi, cốc trà trên tay đột nhiên bỏng rát như chực rơi xuống, tai hắn ù đi. Kết thúc chương trình, mời các bạn cùng thưởng thức bài thơ Những hạnh phúc cầm trên tay của Từ Quốc Hoài qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Lê Chức. Những tháng năm này, ở đâu cũng phập phồng ngọn gió. Cánh cửa mở, từ ngôi nhà bao nhiêu năm mong đợi. Trời xanh ruộng đồng hè phố, nồng nàn những buổi chia tay. Bao tình yêu trở lại,

là xong. Mùng một Tết tôi có áo mới để diện. Tôi mặc đi ra sông theo thằng Trình. Nó nhìn tôi rồi nhìn xuống sông, nói câu bâng quơ. Con gái chưa lớn đã thích màu đen. Thằng Trình mặc áo đại cán màu xanh công nhân của bố mới thải cho. Chiếc quần tây cũng màu xanh công nhân. Nằm nó giống người ở công ty gang thép. Nhưng nhà nó lại buôn gạo. Cả trường tôi, từ thầy cô giáo đến học sinh đều ghét bọn buôn gạo. Đó là giai cấp bóc lột, không thể sánh ngang tầm với nông dân và công nhân nông trường trồng cam của chúng tôi. Trong khi gạo phải phân phối từng cân từng lạng cho mỗi khẩu ăn theo đúng tiêu chuẩn quy định của nhà nước, thì gạo nhà thằng Trình luôn được cất giấu trong buồng. Đôi ba lần tôi ngồi ăn cơm nguội cùng nó. Cơm nguội mà vẫn thơm phức, chỉ cần dưới vài muỗng tương là có thể đánh bay hết một bát sắt. Tôi ghét bọn buôn bán tư thương, nhưng lại thích chơi với thằng Trình. Vì sao? Tôi không biết. Nước sông năm ấy cạn lắm. Những chùm gai xấu hổ mọc lan cả xuống mép nước. Cá nhô lên đớp mồi đặc cả khúc sông. Trình đặt lưới xuống, thả thính chờ một lúc rồi vớt lên vô khối. Tôi cũng vớt được vài lưới đầy cá cơm với mấy con chấm cỏ đang lớn. Chúng tôi nổi lửa trên bờ sông nướng cá, bữa tiệc kéo dài tới tận khi trời sập tối. Tôi nhìn lên bầu trời ước. Ước gì có một ông bụt thật để tớ chôn những bộ xương cá này xuống cát. Thằng Trình cười. Ừ, con gái hay nhỉ. Chỉ thích quần áo đẹp. Không biết con trai cóc cần để ý quần áo đâu. Tôi cãi. Bọn tớ mặc quần áo là để cho mình, không phải là để cho con trai nhìn. Thằng Trình rút cây đàn bầu tự chế nhỏ xíu, dắt ở cặp quần ra khẩy. Nó gảy bài trống cơm, nghe ra xiết lắm. Tình bằng có cái trống cơm, khen ai khéo vỗ ấy mới vông nên vông. Một bầy tang tình con xếp, nó mới lội sông, nó mới đi tìm. Khúc trống cơm tự chế, kéo lũ trẻ chăn trâu ngồi túm lại xung quanh. Những con trâu thiếu cỏ ngày Tết giống lên, gầm gừ. Nhưng rồi tất thảy đều im lặng. Cả lũ trẻ, cả dòng sông và lũ cá lớp mồi, cả những ngọn rét thi thoảng ập tới, thổi bùng ngọn lửa, chỉ có tiếng đàn tràn ngập bãi sông. Lớp thằng Trình mới có thêm một đứa con trai, từ trường khác chuyển về, tên là Vũ. Bọn con gái lớp tôi tò mò nhìn, nòng Vũ thật đẹp trai. Con trai gì mà da trắng mịn, lại cao rong ròng, lại mặc cái áo blu rông có mũ phía sau. Ối đứa nông thôn với cả dân trồng cam ở nông trường, chưa được nhìn thấy cái áo có mũ như thế này bao giờ. Lúc tan học, Vũ đứng chắn ở cổng trường, hỏi mượn tôi quyển vở sử. Tôi lấy ngay cho nó mượn, cảm thấy hãnh diện, lại cũng cảm thấy ngồ ngộ. Mấy hôm sau, Vũ hỏi tôi. Tôi muốn kết bạn với Tâm. Được không? Tôi chưa thấy đứa con trai nào trịnh trọng như thế. Tôi vốn đi đâu cũng xếp nhất trường cả toán và văn. Vốn con nhà cán bộ cách mạng, đi đâu cũng được ưu tiên. Nhưng tôi không thích con trai trịnh trọng với mình. Tôi cười. Anh biết làm gì? Tôi biết hóa trang để đóng những vai Yến Thanh với Lý Sư Sư trong Tích Thủy Hử ấy. Tôi chú mắt ngạc nhiên. Tớ không biết mặt mũi họ thế nào cả. Nhưng sắp tới, tớ phải đóng vai chị Vân. Thầy Lợi dạy văn chúng tôi xấu trai lắm. Mắt thầy hơi hiếng, lại lem nhem. Miệng đã méo, lại vẩu răng. Nhưng mà lúc giảng văn, chúng tôi như bị thầy bỏ bùa mê. Cả những đứa sốt đặc cán mai cũng ngần tò te ra, nghe thầy thúc trống khua chiêng, nghe thầy xua mái chèo hay cầy cấy bên dòng sông Bùi mênh mang, đưa nước về biển. Biển Đông hiền hòa của đất Việt đã chôn vùi bao lũ xâm lăng. Những án văn thơ vi vút trên bầu trời hòa bình, những khúc quân hành đưa bước chân người anh hùng ra trận. Lúc tan học, gặp Trình ngoài lối đi tắt sau trường, tôi bảo: "Tôi chưa bao giờ thấy có bài thơ nào ca ngợi người bán gạo cả." Thằng Trình ngạc nhiên nhìn tôi, sau thì đỏ mặt, môi mím chặt. Bấy giờ nó thốc tới, túm chặt tóc tôi, túm chặt dần, chặt dần. Rồi nó mới nới lỏng: "Thế Tâm quên bài thơ quanh năm buôn bán ở mom sông à?" "Tôi không quên. Nhưng dẫu sao thì cả nước vẫn đang phải phân phối từng cân gạo. Còn nhà nó lại ăn lãi người khác, lại chẳng phải thiếu gạo bao giờ." Thầy Lợi chọn tôi đóng vai chị Vân trong vở Nổi Gió, chọn thằng Mạnh to khỏe nhất lớp đóng vai Trung úy Phương, còn thằng Trình có nét Tây Tây được chọn đóng vai đại úy Đuyên Lơ. Thằng Mạnh chú hay quên nên cứ tập đi tập lại cái câu: chị Vân, đêm nay em sẽ đưa chị đi." Tôi buồn cười quá phá lên cười. Thầy Lợi hô: "Dừng lại, cười như thế nhá." Tôi phải cười đi cười lại đoạn chị Vân giả điên cho đến khi thầy Lợi gật đầu. Thằng Trình ngồi gầy đàn bầu phục vụ đội văn nghệ lúc giải lao. Nó cũng đăng ký một tiết mục độc tấu đàn bầu vào đêm biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản. Vai đại úy Mỹ của nó dễ ợt, chỉ nói vài câu lơ lớ là xong. Nhưng suốt thời gian tập nó không thèm nhìn tôi như trước đây. Đôi mắt nó lảng tránh, là lạ mỗi khi tôi cố nhìn thân thiện. Đêm biểu diễn, vỗ hát tình ca. Dĩ nhiên chúng tôi phải nhờ vào vỗ hóa trang. Thầy Lợi đứng ngoài gật gù: "Con bé này ra dáng lắm, hợp vai lắm. Nhưng mà đôi mắt buồn thế kia, lớn lên rồi thì khổ." Tôi cười, tôi thích người ta bảo tôi lớn lên khổ. Tính tôi từ nhỏ đã thế. Không hiểu sao, thầy Lợi nói thì tôi lại càng tin. Tôi tin lớn lên, dù kiểu gì cũng vẫn khổ. Tôi chuẩn bị cho nỗi khổ ấy với niềm kiêu hãnh, như người ta biết chắc mình sẽ bước xuống mồ. Và khiêm nhường, bước trên lối đi dành cho mình. Nhưng để đến được lối đi khiêm nhường đó, con người ta phải trả giá, thậm chí cái giá đắt đến khôn lường. Lúc vũ hát bài tình ca, tôi quên hẳn trống cơm của Trình. Cô Dung thì thào với mấy thầy cô đứng cạnh: "Ai duyệt cho hát bài này thế? Ướt át quá, lớn quá." Thầy Lợi bình: "Bài này vừa tình cảm vừa hùng tráng, khuyến khích thanh niên lắm." Chúng tôi vẫn là trẻ con, nhưng sắp đủ tuổi vào đoàn. Thầy Lợi chỉ được vào đoàn rồi hết. Thầy lấy vợ là con địa chủ. Nghe nói cô ấy rất đẹp, nhưng vì là con địa chủ nên không ai dám lấy. Đành lấy thầy giáo nghèo lại toét mắt. Chỉ có lũ trẻ con chúng tôi biết thầy tinh tường lắm. Được làm vợ thầy, coi như cô ấy đã được đi trên lối đi khiêm nhường của cuộc đời. Nhưng ở trường, lúc nào người ta cũng xếp thầy vào hàng những người mù mờ, ý thức giai cấp. Tôi không còn mày tao với thằng Trình, không về nhà Trình ăn cơm nguội dưới tương. Cũng không còn cùng nó ra sông kiếm cá hay ngắm mặt trời lặn. Tôi cảm nhận làn da của mình đang bừng lên dưới nắng mới. Tôi biện hộ cho mình. Một hôm trong ngăn bàn học của tôi bỗng xuất hiện một lá thư. Tôi hoa mắt khi nhìn những dòng chữ quen thuộc nhảy múa trước mắt. "Tâm ơi, trái tim còn đập, anh còn yêu em." Cái thành chồm lên, giật tờ giấy đáng thương. "Chết nha, thư tình, chúng mày ơi." "Cái gì vậy?" Lũ con gái ngốc nghếch ùa tới. "Thư của thằng nào gửi cho cái Tâm?" "Cái gì thế này? Tâm ơi, trái tim còn đập, anh còn yêu em. Eo ôi." Cái thời chiến tranh bom đạn, chỉ cần nói chữ yêu thôi, người ta đã không dám. Huống chi những đứa trẻ mới 12, 13 như chúng tôi. Một cái nhìn là sự phạm tội xấu xa. Lòng kiêu hãnh mong muốn bảo vệ danh dự, trỗi lên như thứ ung nhọt, thường nhấn sâu con người vào nỗi hoảng sợ. Cha tôi là một sĩ quan cao cấp, mẹ tôi là bác sĩ được cả vùng yêu quý. Tôi luôn là tấm gương mà mọi người trong vùng thường lấy ra răn dạy con cái. Vậy mà lại có thư tình sao? Mà lại là của ai cơ chứ? Gia đình ấy. Tôi giằng lấy tờ giấy chạy vụt lên văn phòng nhà trường, nước mắt chảy ra ràn rụa. Các thầy cô giáo truyền tay nhau màu giấy, cùng nhăn mặt phẫn nộ. Ghê gớm quá, mới tí tuổi đầu, đứa nào thế nhỉ? Thầy Lợi đang soạn bài ở góc phòng, nhìn màu giấy rồi nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của cô học trò cưng. Nước mắt của tôi hay sự nhu nhược của thầy đã phạm sai lầm? Chính thầy, dù bây giờ thầy còn sống hay đã chết, tôi cũng xin dâng thầy lời phán xét duy nhất của tôi trong toàn bộ đoạn đường khiêm nhường để bước xuống mồ của thầy. Dù tôi biết thầy chỉ vì quá yêu quý tôi. Thầy Lợi ra lệnh thu vở của tất cả con trai khối 7 để dò chữ. Chẳng mấy chốc, kẻ phạm tội đã bị gọi lên gặp thầy hiệu trưởng. Cả trường xôn xao về việc thằng con buôn dám tỏ tình nhăng nhít với con gái một sĩ quan đang quên mình ở chiến trường. Vũ đến gần tôi, nhắc khẽ khàng. Tâm đừng để bọn con trai đến gần, chúng nó dễ nhờn lắm. Tôi nhìn Vũ thấy ớn lạnh. Sau đó mấy hôm thì không thấy Trình đi học. Trình bỏ học lặng lẽ, như dòng nước sông Bùi chảy về biển. Tôi muốn đến nhà để tìm, nhưng tôi đã lớn để hiểu rằng mình không còn tư cách để nhìn thẳng vào mắt Trình. Chiến dịch Hồ Chí Minh mở ra đúng vào lúc chúng tôi đang học kỳ 2 lớp 10. Từng đoàn quân mặt trẻ măng lên đường ra trận. Có một đoàn quân đi qua lớp học, cùng chững lại rồi gọi vọng vào lớp. Tâm ơi, Trình muốn chào em. Tâm ơi, lớp học đang im phăng phắc, bỗng sôi cả lên, rồi nhào cả ra mấy cửa sổ. Cô giáo dạy sử cũng nhào ra, chỉ có mình tôi không dám nhúc nhích khỏi chỗ của mình. Cô giáo sử gọi, Tâm ơi, ra chào các bạn kìa. Tôi khẽ vươn người ra cửa sổ. Tôi không nhìn thấy Trình đâu trong đoàn người đang bừng sôi nhiệt huyết. Nhưng tôi nghe rõ tiếng của Trình giữa cái không khí sôi động đó. Tâm ơi, Trình đây, chào Tâm nhé. Học giỏi để sau này thành cô giáo nha. Tiếng của Trình chìm trong tiếng nói cười vô tư của đồng đội. Có ai đó dõng dạc. Tâm ơi, quả đất xoay tròn, trái tim còn đập, anh còn yêu em. Các em ơi, ở lại học nhé, bọn anh đi đây. Chúc chiến thắng trở về. Tôi không biết về sau Trình có trở về khi chiến tranh kết thúc. Vùng quê có con sông Bùi, chỉ là nơi mẹ tôi về công tác mấy năm. Tôi cũng không biết thầy Lợi sướng khổ ra sao, có mệt mỏi trên con đường gập ghềnh đời thầy đã chọn. Vũ theo tôi một thời gian thì mệt đành bỏ. Tôi vẫn gặp anh hàng tuần trên một trang báo lớn, nhưng chưa một lần anh đưa tay ra giúp tôi khi tôi gặp trắc trở trong cuộc sống riêng. Chưa lần nào, dù chỉ một đồng xu cầu may. Bây giờ hễ có ai gầy đàn bài trống cơm là tôi dừng xe lại bằng được để nghe trọn câu cuối cùng. Tình bằng tăng tình con xít nó mới lội sông, nó mới đi tìm em nhớ thương ai, duyên nợ khách tang bồng. Nhưng tiếng đàn bầu trong thành phố nghe sao lạc lõng. Mà cũng chẳng có ai chơi đàn bầu bên sông, dưới bầu trời đêm, như cái đêm mùng một Tết năm ấy. Bây giờ, Tôi kể chuyện này cho người con trai tôi yêu. Không phải tôi vương vấn gì người xưa, mà để anh hiểu là anh đã dự phần trong một phần ngàn con đường đi tìm lối rẽ khiêm nhường của tôi, để đừng đánh mất tôi. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Lối rẽ khiêm nhường của nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, cách dựng truyện tự nhiên và lối phân tích tâm lý nhân vật bằng sự am hiểu sâu sắc và nhạy cảm là điểm mạnh trong nhiều truyện ngắn của nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Ở truyện ngắn này cũng vậy, nhà văn đưa chúng ta quay ngược thời gian, trở về ký ức những năm tháng chống Mỹ cứu nước và thời kỳ bao cấp. Khung cảnh làng Bùi tiêu biểu cho bao nhiêu làng quê, hậu phương khác ở miền Bắc được dựng lên khá sống động. Tình bạn, tình thầy trò và không khí học tập lao động và cả tâm trạng xã hội một thời được nhà văn tái hiện bằng chuỗi những câu chuyện nhỏ chân thực. Tâm, nhân vật người kể chuyện xưng tôi khiến cho câu chuyện mang vẻ chân thực và có tính thuyết phục cao hơn. Tình cảm tuổi mới lớn giữa Tâm và Trình hết sức trong trẻo dễ thương, được tạo nên bằng nhiều chi tiết sinh hoạt đời thường, vùng nông thôn thời chiến hết sức gần gũi. Chuyện bắt cá ở sông Bùi, suy nghĩ của những đứa trẻ về gạo nước thời bao cấp, chuyện các vai kịch, rồi tiếng đàn bầu da diết của Trình mỗi khi anh kéo điệu trống cơm. Tình cảm tuổi mới lớn có sự hồn nhiên e ấp, lại có điều gì đó trực cảm chân tình. Việc nhân vật Trình bỏ học giữa chừng vì dám thổ lộ tình cảm qua thư với Tâm. Trình tình nguyện lên đường nhập ngũ, chia tay bạn bè trong không khí ồn ào náo nức ngày ra trận, biểu hiện không khí xã hội một thuở sẵn sàng cầm súng lên đường bảo vệ Tổ quốc. Những kỷ niệm tuổi trẻ trong sinh hoạt, học tập và lối ứng xử giữa các nhân vật Tâm, Trình và Vũ được trình bày sinh động. Nhân vật thầy Lợi với cách ứng xử hợp tình hợp lý của một thầy giáo dạy văn được xây dựng mang ý nghĩa ca ngợi vẻ đẹp của văn chương là cầu nối chắp cánh cho những ước mơ tuổi trẻ bay cao vươn xa. Đây là truyện ngắn trữ tình, đượm chất thơ và mang nhiều trải nghiệm của một nhà văn nữ. Các bạn thân mến, mời các bạn nghe truyện ngắn Lối rẽ của tác giả Huỳnh Đường. Mỗi khi thấy tôi về nhà với bộ mặt không bình thường là anh lại băn khoăn. Có chuyện gì không ổn à em? Lời anh nhẹ êm, hiền lành như bản tính của anh không làm bớt đi những bực tức tôi vừa gặp phải. Không đáp lời anh, tôi quẳng cái sách tay rất thời trang vào góc xa chiếc đi văng, rồi vớ cái cốc ấn mạnh vào vòi bình chứa nước đã lọc sẵn, đưa nhanh lên miệng ực một hơi cạn sạch. Em lại gặp phải một lão lang đều. Anh ngơ ngác, chừng như không hiểu. Sao cơ? Lang gì mà khi bắt mạch, lão thì cầm cổ tay mân ma mân mê, lão thì ấp ngay bàn tay mình vào lòng bàn tay em để xoa xoa bóp bóp. Hôm nay lại gặp phải một thằng, mắt hắn nhìn em cứ như muốn lột trần người ta ra. Thằng trai rất trắng trợn. Trắng trợn thế nào? Anh hấp tấp vứt cây bút trên tay xuống mặt bàn đứng dậy. Là thằng trai nói, chữa chậm, có con ấy,